Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Thiên Giai Thần Binh. Ôn Dịch Tinh giờ phút này cũng là cực kỳ khẩn trương. Hắn có tu luyện thuộc tính chỉ có Kim Hệ, Thủy Hệ, Mộc Hệ, Phong Hệ bốn hệ đồng tu, nhưng Lôi Hệ thuộc tính, cùng hắn nửa chút cũng không dính dáng. Hắn muốn một mình rời đi đã là không thể nào. Dù sao không gian này bên trong, trừ phi Bạch Vận có thể chân chính có cảm giác ngộ. Nếu không, trận pháp này tiểu không gian vô pháp tự động đem bọn hắn đưa ra ngoài. Đây chính là tiên đạo trận pháp sư chỗ kinh khủng. Có thể cho ngươi cơ hội, cũng có thể xóa đi cơ hội này. Thậm chí là tính mệnh đều sẽ có nguy hiểm cực lớn. Mà lại căn cứ ý nghĩ của hắn. Cái này toàn bộ bí cảnh bên trong có 8 chỗ trận pháp tiểu không gian. Mỗi cái trong không gian nhỏ đều có một con yêu thú đóng giữ. Mà trận pháp này tiểu không gian cũng không chỉ là Bạch Vận có thể tiến vào. Nếu như Bạch Vận rời đi về sau, những người khác cũng sẽ có lấy cơ hội của mình. Nếu như một tháng đều không có đụng phải cơ hội như vậy, vậy liền thật là không có tăng lên thực lực cơ hội. Cái này chính là một người cơ duyên, lôi mã giác thú ba cái sừng mới là nhất là thứ then chốt. Cũng là lôi mã giác thú lôi điện lực lượng nơi phát ra. Trên người của nó cũng không hề có sự khác biệt, cái này ba cái sừng như là sừng trâu, đầu hai bên mỗi cái một cái, ở giữa còn có một cái sừng dài. Cái sừng này tác dụng cực lớn, có thể điều động lôi mã giác thú trong thân thể lôi hệ lực lượng. Còn có thể dẫn động chân chính thiên lôi chi lực, khi nó hoàn thành đây hết thảy tụ lực về sau, ngẩng đầu dài giống một tiếng, phảng phất tại đùa Bạch Vận cùng Ôn Dịch Tinh hai tiểu hài tử. Về phần Bạch Vận một kiếm kia, đối với siêu cấp kháng đánh lôi mã giác thú tới nói, chẳng qua là chọc giận nó, cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Lôi mã giác thú đầu một điểm. Ba đạo lôi điện từ sừng bên trên phát ra, tốc độ cực nhanh, Bạch Vận rất là rõ ràng mình đã có được lôi hệ lực lượng. Tự nhiên là không e ngại lôi điện bất luận cái gì công kích. Trừ phi là chân chính thiên lôi, bất kỳ cái gì mượn nhờ lôi hệ lực lượng, đều không thể trên phạm vi lớn tổn thương đến hắn. Huống hồ, đây chỉ là cái cấp 3 yêu thú, cùng nàng cảnh giới giống nhau. Chỉ bất quá cảnh giới của nàng cùng lôi mã giác thú chung quy là vô pháp đánh đồng. Cấp 3 yêu thú là linh vũ cảnh viên mãn. Hắn là rất khó chiến thắng lôi mã giác thú. Mắt thấy lôi điện công kích sắp công kích đến Ôn Dịch Tinh. Hắn không chút do dự đẩy ra Ôn Dịch Tinh. Lựa chọn mình tiếp nhận lên lôi điện chi lực. Thật đúng là mẹ nó đau. Bạch Vận nhẹ khẽ cắn răng kiên trì nói. Thẳng đến tiếp nhận ba đạo lôi điện chi lực sau mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Trong cơ thể nàng lôi điện chi lực đã tràn đầy, mà lần này lôi điện chi lực lại là thuận trong tay nàng cầm linh âm kiếm mũi kiếm đến trên mặt đất. Ôn Dịch Tinh bị Bạch Vận đẩy ra trong nháy mắt đó. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, loại kia phấn đấu quên mình bảo hộ hắn, cuối cùng vẫn là xúc động nội tâm của hắn. Nhất là lôi điện chi lực xuyên qua Bạch Vận toàn bộ thân thể. Bạch Vận kia run nhẹ nhẹ thân thể, loại kia kiên trì dũng cảm, đều để Ôn Dịch Tinh thấy được một cái không giống Bạch Vận. Hắn không xinh đẹp, không phải cái gì ôn nhu người, dáng người cũng không phải tốt nhất, không hoàn mỹ, cũng là trước mắt Bạch Vận. Hắn muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là vô pháp mở miệng, có thể chân chính làm được dạng này người. Tại Ôn Dịch Tinh trong trí nhớ, chỉ có một người, đó chính là hắn mẫu thân. Lôi mã giác thú gặp một kích vô dụng, liền rất nhẹ nhàng lần nữa phát động ba đạo lôi điện. Chỉ bất quá nó cũng không ngu ngốc, nhìn thấy có cái không kháng lôi ra hỏa, liền chỉ là hướng phía Ôn Dịch Tinh phương hướng công kích qua. Liên tục phát động vài chục lần lôi điện chi lực, mấy chục đạo lôi điện cuối cùng vẫn là tại Bạch Vận kiên trì dưới. Kháng trụ phần lớn, chỉ bất quá Ôn Dịch Tinh cuối cùng vẫn là nhìn bất quá. Rút kiếm mà lên, lấy cường đại áo khoác lực lượng rất nhanh đi tới lôi mã giác thú bên người. Một kiếm bổ tới lôi mã giác thú ở giữa một góc. Nhưng tiếc nuối duy nhất là, cũng không có tác dụng gì. ngược lại bởi vì thân kiếm làm lôi điện truyền thâu chất dẫn. Ngược lại trực tiếp bị điện giật hôn mê bất tỉnh, mà cái này vừa vặn vẫn là lôi mã giác thú bản có thể sức mạnh. Thật là một cái ngớ ngẩn, nhìn xem rất ổn thỏa một người. Bạch Vận khẽ lắc đầu, uốn éo người, cuối cùng khôi phục bình thường. Hắn lại là phát hiện một cái vấn đề thật lớn. Lôi điện lực lượng mặc dù cường đại, nhưng mỗi lần tiếp thụ lấy lôi điện công kích về sau, thân thể đan điền liền sẽ rất nhanh hấp thu, cũng từ trong tay chuyển rời đến linh âm trên thân kiếm. Linh âm kiếm tựa hồ cũng không sợ lôi điện chi lực. Lôi mã giác thú gặp Bạch Vận căn bản không có cảm giác gì, cũng là có chút nổi giận, nó ngẩng đầu nhún nhảy, theo một tiếng gầm rú, tam giác lần nữa phát sinh biến hóa, lần nữa biến hơi dài một chút điểm, lại là dẫn động lôi điện không gian bầu trời lôi điện. Ba cái kia sừng, trong nháy mắt liền hoàn thành dẫn lôi, Bạch Vận cũng không do dự, theo lôi mã giác thú lôi điện chi lực công kích lần nữa. Hắn biết lần này công kích tổn thương nhất định cao, hắn đem linh âm kiếm hoành ở trước ngực, một kiếm tiếp nhận lôi điện chi lực, một kiếm vung hướng nơi khác, thành công rời đi lôi điện chi lực, có một lần, cũng liền có hai lần ba lần, tại tiếp nhận lần thứ tư công kích về sau. Linh âm kiếm phát sinh biến hóa, nguyên bản màu lam thân kiếm, giờ phút này vậy mà trở nên phát tím, hình thành toàn bộ thân kiếm hào quang màu tím. Bạch Vận con mắt có chút đóng lại, dụng tâm cảm thụ cái này linh âm kiếm biến hóa, chỉ là ngắn ngủi vài phút, hắn liền chân chính minh bạch nó thanh kiếm này. Linh âm kiếm là thiên giai thần binh, mộ chủ nhân cũng không biết dùng bao nhiêu phương pháp, đem kiếm dung nhập nhiều loại thuộc tính. Hắn lần này đem lôi mã giác thú công kích tới lôi điện chi lực, cùng mình lôi hệ lực lượng dung hợp, nhưng cũng liên thông linh âm kiếm lôi hệ lực lượng. Trong chốc lát, Bạch Vận phổ thông lôi nữ, toàn thân có điện, cái này khiến lôi mã giác thú cũng là giật nảy mình. Để ngươi nếm thử ta lôi hệ lực lượng, Bạch Vận đem linh âm kiếm cao cao nâng trên không trung. Toàn bộ lôi điện không gian lôi hệ lực lượng liên tục không ngừng hút nhận được linh âm trong kiếm. Hắn giờ phút này cười, cái này lôi điện không gian thật không đến không, mà những này mới thật sự là lôi hệ lực lượng. Kiếm trong tay của nàng vừa rơi xuống, mặc dù không có bổ trúng lôi mã giác thú, nhưng cũng là hắn cố ý để chân chính lôi hệ lực lượng hiện ra ở lôi mã giác thú trước mặt. Bạch Vận tụ tập cái này lôi điện chi lực, phảng phất đem toàn bộ lôi điện không gian xé nát, ngạnh sinh sinh chém thành hai khúc, mặc dù lôi điện không gian bắt đầu bản thân chữa trị. Hắn một kiếm này hoàn tất về sau, cả thân thể cũng là có chút mềm nhũn. Linh âm kiếm là chân chính vũ khí tốt, nhưng hắn còn chưa đủ lấy khống chế dạng này kỳ kiếm. Bất tỉnh ngã trên mặt đất, lôi mã giác thú giờ phút này cũng hoàn toàn bị Bạch Vận hành động vĩ đại hù đến. Vội vàng đi qua nâng ngã xuống Bạch Vận, đem Bạch Vận đặt ở trên lưng của nó, rời đi địa phương này, cũng đúng như Ôn Dịch Tinh suy nghĩ, cái này một cả vùng không gian bên trong, chỉ có nó lôi mã giác thú, nó mới là chủ nhân nơi này. Theo ánh mắt nó khép lại mở ra, trước mắt trống rỗng xuất hiện một con sông cùng một mảnh rừng rậm. Đây là lôi mã giác thú thụ thương dưỡng thương nước sông. Là hoàn mỹ khôi phục lôi điện năng lực nước sông, mà trong rừng rậm thì là có nó gặm qua lôi mạn đằng. Nó dùng móng đem Bạch Vận đá phải trong nước sông ngâm. Con mắt cũng không nhúc nhích nhìn xem Bạch Vận biến hóa. Lôi mã giác thú trong mắt màu tím hiện lên một tia chớp. Đem Bạch Vận tình huống tu luyện nhìn cái rõ ràng, mà Bạch Vận là nó gặp qua tất cả lôi hệ tu luyện giả bên trong. Lực lượng nhất thuần, nhất tràn đầy, có nó nước sông, Bạch Vận thực lực cuối cùng sẽ nâng cao một bước. Hết chương.